Thái cổ cuồng ma, chương 1044, phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Con, anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng đạo trầm muộn chuông đồng đột nhiên vang vọng ở đại hoang chiến thần điện trong ngoài trên cửa không. Lưỡng đạo chuông đồng vang lớn tựa như hàm chứa chấn vỡ hư không chi lực. Đem ngưng tụ ở đại hoang chiến thần điện bầu trời đậm đà tiên linh lực chấn thành từng đạo sóng khuếch tán. Mà chuông đồng tiếng quanh quần ba ngày. Vang vọng ở toàn bộ đại hoang chiến thần điện các xó xỉnh. Kinh động đại hoang chiến thần điện vô số đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thanh âm gì? Chuông đồng tiếng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc trước chưa từng nghe người? Anh nợ em một câu yêu thương. Chuông đồng lay động trời đất. Đây là có người phải đi khiêu chiến phong hào. Phong hào, làm sao có thể? Chẳng lẽ trong nội môn đã có người đi khiêu chiến phong hào chiến thần? Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc là ai? Lại dám đi khiêu chiến phong hào chiến thần? Chẳng lẽ là trong nội môn một vị lão chiến thần? Không đúng. Trước vang lên lưỡng đạo. Chẳng lẽ là có hai người đồng thời đi khiêu chiến phong hào chiến thần? Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là nội môn hai vị đệ tử chứ? Cũng không biết sẽ là ai. Dù sao, mỗi vị đệ tử trong cuộc đời chỉ có một cơ hội đi khiêu chiến phong hào chiến thần, không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không dễ dàng bước vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại hoang chiến thần điện trong ngoại môn đệ tử cũng vỡ tổ. Đông đảo ngoại môn đệ tử toàn bộ đều suy đoán có phải hay không trong nội môn có tuyệt thế yêu nghiệt đi khiêu chiến phong hào chiến thần. Ở ngoại môn vỡ tổ lúc, đại hoang chiến thần điện nội môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đại hoang chiến thần điện nội môn giống như tiên cảnh. Tiên linh chi khí đậm đà tạo thành mây mù, tràn ngập trong thiên địa. Chợt nhìn, giống như điều điều vô biên vô hạn bạch sắc cầm đoạn quỷ phủ thần công như vậy quấn vòng quanh sơn nhạc nguy nga. Sơn loan, tiên gia phủ đệ, để cho trong thiên địa hết thảy như ẩn như hiện. Càng có vô biên sáng mờ chiếu sáng thiên địa, xuyên thấu qua tiên linh chi khí tạo thành mây mù là nội môn càng tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ở đại hoang chiến thần điện nội môn một ngọn núi trên sườn núi. Ở một mảnh rậm rạp trong rừng trúc, một tòa bích lục tiểu đình ở chỗ này. Vô số cầm đoạn tiên vụ mờ ảo như là nước chảy xuyên qua rừng trúc. Đụng vào tiểu đình thượng, lại cuốn ngược chảy hướng nó nơi. Ở nơi này bích lục đình rơi bên trong, có hai nam một nữ đang ở pha trà sướng trò chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người nhìn đều chỉ có hai mươi mấy tuổi. Tu vi đều là tiên cảnh nhị kiếp. Cả người khí tức hoàn toàn thu liễm, làm cho người ta một cổ sâu không lường được cảm giác. Gần đây tiên chi thiên địa ám chiều mãnh liệt a, ngay cả có hy vọng nhất tấn thăng nội môn hạng thanh cũng chết yểu ở thiên hoang trong chủ thành. Một tên mặc bạch y cả người lộ ra phiêu giật khí. Rất nhiều cổ ngọc thụ lâm phong cảm giác thanh niên bưng lên bích lục ly trà. Khẽ nhấp một cái, thong thả nói, là chết ở kia người ngoại lai Tần Vũ trong tay chứ. Ta nghe nói tay cầm một cái quyển trục lực áp quần hùng. Ngay cả hoang cổ bảng đệ thập nhất đạo nhai tử cũng chết thảm ở đó quyển trục bên dưới có người suy đoán kia Tần Vũ rất có thể là đến từ thiên. Ngoại thiên, không cách nào tưởng tượng thiên ngoại thiên lại có người sẽ tiến vào tiên chi thiên địa. Cô gái kia, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc quần trắng, dung mạo tinh xảo, phù như ngưng chi. Rất là đẹp mắt, nàng lời nói thanh thúy, giống như trân châu rơi vào khay ngọc, để cho người nghe rất là thần thanh khí sảng. Kia quyển trục được đặt tên là Thiên Địa Chi Chỉ, tin đồn là một cái được đặt tên là Cực Thiên, Tổ. tổ thánh luyện chế mà ra, mà tay cầm thiên địa chi chỉ người, được gọi là cửu cực sứ quân. Có lời, gặp vua như mỗi ngày a cũng không biết, như vậy chi bởi vì sao sẽ tiến vào tiên chi thiên địa. Người nói chuyện là một gã mặc hoàng sắc tơ lụa y thường. Mặt mũi thanh tú thanh niên, cái kiều đen như mực như vậy trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên khiếp người lệ mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi nói người kia có hay không có thể cho ta đại hoàng chiến thần điện truyền thừa tới? Nếu không, hắn tại sao lại tiến vào tiên chi thiên địa? Thanh niên mặc áo trắng kia suy nghĩ nói. Có khả năng này, dù sao, từ trong cổ tịch được ra ta đại hoàng chiến thần điện ngày xưa có huy hoàng bực nào. Cách bất hủ nơi chỉ có một bước ngắn. Cô gái kia gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ngược lại hy vọng kia Tần Vũ có thể tới đại hoang chiến thần điện. Bỏ ra cái thiên địa này chi chỉ. Ta một cái tay năng lực ép hắn. Kia hoàng y thanh tú thanh niên rất là tự phụ nói. Con, anh nợ em một câu yêu thương. Con, ngay tại ba người tán gẫu lúc. Lưỡng đạo chuông đồng tiếng tựa như thần chuông mộ cổ vang vọng đất trời. Đem bao phủ trong thiên địa tiên linh mây mù toàn bộ đánh sơ xác. Trong rừng trúc càng là lá rụng rực rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đình thông minh ba người ngẩng đầu nhìn về phía nhất phương. Thanh niên mặc áo trắng kia đảo. Chuồng đồng đáng rút lui thiên địa. Đây là có người đi khiêu chiến phong hào chiến thần. Hơn nữa, còn leo lên thềm đá. Bắt đầu khiêu chiến. Chẳng lẽ là Chu sư huynh, hoặc là Đồng sư huynh? Không đúng, Chu sư huynh, Đồng sư huynh cũng bế quan còn chưa có đi thí luyện. Không nên sẽ đi khiêu chiến phong hào a, có thể trừ hai người bọn họ. Nội môn tiên cảnh nhị kiếp bên trong cũng không có người có nắm chắc đi khiêu chiến phong hào chiến thần a, chẳng lẽ là vị kia sư tổ? Nữ tử kinh ngạc nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ở đại hoang chiến thần điện, khiêu chiến phong hào chiến thần có hai cái tu vi là thời cơ tốt nhất. Một là tiên cảnh nhị kiếp, một là ngụy thánh. Hai cái này giai đoạn đi khiêu chiến tốt nhất, mà đang khiêu chiến trước, cũng sẽ đi một chuyến thí luyện, để cân nhắc thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy mới có càng lượng lớn cầm lấy được danh hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông thường mà nói. Một khi bỏ qua tiên cảnh nhị kiếp thời gian này, đại đa số người cũng sẽ bế quan khổ tu. Chờ bước vào ngụy thánh lúc đi khiêu chiến. Bởi vì, mỗi người cả đời chỉ có một cơ hội. Cho nên, bất luận kẻ nào đối với khiêu chiến phong hào cực kỳ cẩn thận. Nhưng bây giờ, đột như kỳ lai lưỡng đạo chuông đồng tiếng để cho ba vị nội môn yêu nghiệt đều là kinh ngạc ngẩn người ở tên kia bạch y thanh niên chặt cau mày. Đạo, nếu như là vị kia sư tổ chắc cũng sẽ có chút nghe mới đối với các ngươi nói có khả năng hay không. Có tu sĩ trực tiếp khiêu chiến phong hào chiến thần. Định một bước đăng, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Cũng sẽ không, trừ phi là không biết quy củ. Đánh bậy đánh bạ xông vào. Nếu không, sẽ không có người tùy tiện lãng phí một cơ hội. Bất quá nếu quả thật là không biết quy củ người, sợ rằng căn bản không lên được thềm đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, tin đồn khiêu chiến phong hào chiến thần tình hình đặc biệt lúc ấy có 333 tầng thềm đá. Muốn đi khiêu chiến, cần trước đạp lên thềm đá, mà trên thềm đá có nào đó. Linh năng đủ nhìn rõ bất kỳ đệ tử sâu cạn, chỉ có thể để cho. Linh, công nhận mới có tư cách đi khiêu chiến. Kia nữ tử quần trắng đạo. Đúng, các ngươi nói hai người này có thể có được cấp bậc gì phong hào? Thanh niên mặc áo vàng nhỏ giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể có được hoàng cấp danh hiệu. Ở niên đại này đã là phượng mao lân giác là đứng đầu yêu nghiệt. Về phần cấp bậc khác tuyệt đối không thể. Thanh niên mặc áo trắng kia mắt sáng lên đạo. Tình cảnh như thế ở trong nội môn không ít địa phương diễn ra người. Ở chư nội môn đứng đầu yêu nghiệt tất cả đang suy đoán là ai vào lúc này đi khiêu chiến Phong Hào chiến thần lúc. Trong tấm bia đá, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là khiêu chiến Phong Hào cuộc so tài. Đây là khiêu chiến Phong Hào cuộc so tài. Hoàng Kim Ngưu vừa giận vừa sợ. Khi nhìn đến thiếu niên tượng đá ngạo trường không lúc, Hoàng Kim Ngưu liền không sai biệt lắm biết bây giờ là tình huống gì. Trong nơi này hay lại là đệ tử khảo hạch, mà là đại hoang chiến thần điện Phong Hào khiêu chiến cuộc so tài a, anh nợ em một câu yêu thương. Được xưng mỗi vị đệ tử cả đời chỉ có một lần cơ hội Phong Hào khiêu chiến cuộc so tài. Liền bị đã biết như vậy xông vào. Hơn nữa còn là ở không có bất kỳ chuẩn bị điều kiện tiên quyết, ở Hoàng Kim Ngưu âm thầm kêu khổ. Hối hận không thôi lúc, cả người khí tức nở rộ. Mặc dù người trước mắt là cực đoan nhân vật đáng sợ, nhưng hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, trừ phi là nhận thua. Nếu không chỉ có chiến thắng trước mắt cái số này danh hiệu hoành ép thiên địa vô địch chiến thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Hoàng Kim Ngưu kinh hồn bạt vía lúc giao thủ, Tần Vũ lại không sợ hãi. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là đem thiếu niên này tượng đá nổ, trở thành đại hoang chiến thần điện đệ tử. Về phần thiếu niên này tượng đá là ai đây chẳng phải là Tần Vũ cân nhắc. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.